Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, Đại Ma Nữ Tiểu Cảnh Điềm. Như vậy cái bóng trong nước Tiếu Kinh Thiên. Không đúng, hiện tại phải gọi Tiểu Cảnh Điềm mới đúng. Nàng đến cùng là dạng gì đâu. Trước sau lồi lõm, A4 eo, bút chì chân. Nàng nói, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương rất gầy. Tiểu thư ta loại này dáng người gọi là so yêu đặc biệt phúc. Mái tóc dài màu đỏ rực theo gió tung bay. Có loại yêu dị mỹ cảm. Thế nhưng, nhìn thấy cái bóng trong nước mặt lúc, Tiểu Cảnh Điềm trầm mặc. Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ? Như thiên sứ dáng người, như ma quỷ khuôn mặt. Thô kịch cùng tang thương nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Tiểu Cảnh Điềm trên mặt. Lúc này Tiểu Cảnh Điềm, nhìn bóng lưng, vang dội thiên quân vạn mã, quay người lại, dạ lùi trăm vạn hùng binh. Đây không phải là khoa trương, cũng không phải hình dung. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Tiểu Cảnh Điềm trong mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt. Không phải liền là dưới khố bị tới một kiếm sao? Tiểu Cảnh Điềm không biết. Muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Phía sau của nàng, đột ngột truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Tiểu Cảnh Điềm lập tức thất kinh xoay người. Thình lình nhìn thấy Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhìn thấy Tiểu Cảnh Điềm tràn đầy dụ hoặc dáng người lúc. Còn có chút kinh dị. Chỉ là làm con hàng này quay người lại. Thoáng nhìn cái kia một tấm thô kịch mặt nháy mắt. Trịnh Kiện liền không nhịn được. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, nôn, chấm ngoặc kép. Tiểu Cảnh Điềm trầm mặc chừng Trịnh Kiện. Nước mắt trên mặt còn không có làm. Người biết rõ. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Hơi có mấy phần suy đoán. Ngươi muốn nghe sao? Tiểu Cảnh Điềm hung tợn liếc một cái Trịnh Kiện. Ngươi cứ nói đi. Nôn. Ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết sao? Ta lại không. Trịnh Kiện cố nén nôn khan xúc động. Vì một chút oán niệm chị hắn cũng là liều mạng. Quả nhiên. Một giây sau. Đến từ Tiểu Cảnh Điềm oán niệm chị cộng 5999. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, Trịnh Kiện lập tức liền sửng sốt. Hắn nhưng là nhớ kỹ phía trước mặc dù gọi đùa Tiểu Cảnh Điềm, nhưng hệ thống tán thành nhưng là Tiếu Kinh Thiên. Nhưng bây giờ, xuất hiện loại biến hóa này Tiểu Cảnh Điềm, liền hệ thống đều chấp nhận cái tên này sao? Tiểu Cảnh Điềm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên hạ vì sao lại có loại này tiện nhân a? Lại còn thực lực mạnh không hợp thói thường. Liền chính mình cũng đều đánh không lại hắn. Còn bị cái này ra hỏa biến thành. Cái này quỷ bộ dáng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta? Đại ma thần. Không. Hiện tại hẳn là ma nữ con đường bán thần. Đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm rất bất đắc dĩ. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói. Ta hỏi ngươi đáp. Ba cái vấn đề. Xét thấy IQ của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp đi lên một cái. Ta liền nói cho ngươi biết. Tốt, ngươi nói. Đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm chỉ đành phải nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, đề thứ nhất thuộc về trí quá đề. Xin nghe đề. Nói người sau khi chết gọi quỷ. Như vậy xin hỏi, quỷ chết về sau kêu cái gì? Nói xong, Trịnh Kiện thân thể lay nhẹ. Cười nhạt nhìn xem đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu oán niệm trị. Nhưng mà, Tiểu Cảnh Điềm chỉ là hơi sững sờ. Mềm mại nói, ta chỉ là không thông minh. Nhưng không đại biểu ta bất học vô thuật. Trên thực tế, ta mấy ngàn năm bên trong nhìn qua vô số trung nguyên điển tịch. Người vấn đề này, ta còn thực sự đáp được với đến. Ngũ âm tập vận có nói, người chết làm quỷ, người thấy sợ, quỷ chết làm tiệm, quỷ thấy sợ. U Minh Lục có lời, người chết thành quỷ. Quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy, hy chết là di. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là đại ma thần. Cái này mẹ nó là đại ma nữ. Cái này mẹ nó cũng dám kêu chỉ số IQ thấp. Từ giờ khắc này, Trịnh Kiện không cách nào nhìn thẳng, biến nguy thành an, cái từ này. Dựa theo U Minh Lục lời nói, cái gọi là biến nguy thành an. Không phải liền là trực tiếp chết hẳn sao? Trực tiếp nhảy qua quỷ, tiệm, hy ba bước, vượt cấp thành, gì? Sở dĩ, Đằng sau hai vấn đề không cần lại hỏi. Ngươi nói thẳng đi. Đến cùng vì cái gì ta lại biến thành bộ dạng này? Tiểu Cảnh Điềm lộ ra một cái khiến người ác hàn. Mỉm cười nói. Được thôi. Vậy ta liền nói một chút suy đoán của ta. Ngươi phía trước là đại ma thần. Nam tính. Nhưng mà. Một kiếm kia phong tình phía dưới. Dưới khố mát lạnh. Ta đoán ngươi khẳng định đợi đến buổi tối liền không kịp chờ đợi hấp thụ gió. Hỏa. Lôi. Mưa năng lượng. Muốn khôi phục tự thân. Dù sao. Đối với ngươi mà nói. Cái này cũng không tính cái gì trọng thương. Nếu là chặt tay. Gãy chân. Gãy tay loại hình. Ta đoán chừng đều có thể khôi phục. Nhưng vấn đề là món đồ kia rất đặc thù. Xem như người trễ nhất trưởng thành nhưng sớm nhất suy kiệt bộ phận. Cũng là phân chia âm dương mấu chốt. Ngươi là đại ma thần không sai. Kế thừa cha ngươi Long Quy huyết thống. Cái này cũng không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Long Quy này huyết thống tinh nguyên lên. Long Quy tại thiên địa trong ngũ hành. Chính là Bắc Phương Huyền Vũ. Thuộc thủy, tính âm. Ngươi có hay không nghĩ tới. Hỗn thiên tứ tuyệt rõ ràng có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng ngươi vì cái gì chỉ hấp thu ánh trăng. Gặp một lần mặt trời liền thư sướng. Có thể là hỗn thiên tứ tuyệt không hoàn thiện. Nhưng cũng không thể bài trừ thân ngươi cõng Long Quy tinh nguyên tính âm khả năng. Sở dĩ một khi ngươi mất đi nam nhân biểu tượng. Lại hấp thu lượng lớn năng lượng nhập thể muốn khôi phục tràn đầy nhục thân lúc. Long Quy âm tính tinh nguyên liền bắt đầu đối ngươi thân thể sinh ra ảnh hưởng tới. Chấm ngoặc kép, nam thuần dương, nữ thuần âm. Đại lượng âm tính năng lượng nhập thể, làm cho Long Quy tinh nguyên tại sửa đổi thân thể của ngươi thời điểm liền xuất hiện ngoài ý muốn. Biến hóa, ví dụ như, bộ ngực biến lớn, thân eo biến nhỏ, cái mông liền vểnh lên, âm thanh thay đổi nhọn loại hình. Chấm ngoặc kép, ngươi, rõ chưa? Tiểu Cảnh Điềm nghe lấy, sửng sốt, trực giác của nàng nói cho nàng. Trịnh Kiện Phiên này suy đoán thật đúng là có khả năng. Chỉ là, đây rốt cuộc có phải là thật hay không lẫn nhau đâu. Ngươi chứng minh như thế nào suy đoán của ngươi là đúng. Tiểu Cảnh Điềm mộng bức nói. Đoạn này suy luận quả thực lật đổ tưởng tượng của nàng. Muốn chứng minh điểm này, cũng không phải không có cách nào. Rất đơn giản, đợi đến hừng đông, nếu như ngươi còn là có thư sướng tình huống. Đã nói lên suy đoán của ta không chính xác. Thế nhưng, nếu như ngươi ban ngày cũng duy trì bộ dáng này, vậy đã nói rõ ta đoán là đúng. Bởi vì thân thể của ngươi bị Long Quy cải tạo thành thích hợp nhất hỗn thiên tứ tuyệt dáng dấp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Cảnh Điềm nghe vậy. Cả người đều ngây dại. Ý của ngươi là, hai loại khả năng, đều không bao hàm ta khôi phục nguyên bản bộ dáng khả năng. Không sai. Ta chỉ là giúp ngươi đến một kiếm kia. Nhưng cuối cùng để ngươi sinh ra biến hóa như thế. Là chính ngươi. Kế thừa Long Quy huyết mạch ngươi. Theo ngươi tu luyện hỗn thiên tứ tuyệt ngày đó trở đi. Ngươi đợi chính là cơ hội này. Đây mới thật sự là ngươi. Đại ma nữ. Tiểu Cảnh Điềm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ. Là ta thay đổi ta giới tính cùng thân thể. Ta mẹ nó có phải hay không còn hẳn là cảm ơn ngươi một kiếm kia. Để ta có khả năng hoàn toàn tu thành hỗn thiên tứ tuyệt. Rất nhanh, một đêm lại qua, sắc trời dần dần trắng. Nhưng đại ma nữ kinh hãi, giật mình, thích, phát hiện chính mình quả nhiên không có công lực tiết ra ngoài nhược điểm. Cái này ra hỏa suy đoán là thật. Tiếu tam tiếu. Ngươi cái này lão hỗn đản tại sao muốn sáng tạo như thế một môn công pháp? Đại ma nữ nội tâm gầm thét lên. Đáp án đi ra. Long Quy huyết mạch cộng hỗn thiên tứ tuyệt bằng không thiếu hụt bản đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.